Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, đi nhân ngư đảo. Oanh, khí thế cường đại hướng về ba người ép đi. Ba người trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng lấy bọn hắn ép đi, cái này. Thật mạnh khí thế, vẻn vẹn khí thế liền để cho chúng ta không cách nào hành động, Dragon 3. Người bọn họ sắc mặt đột biến. Trong nháy mắt này, bọn hắn cảm giác tựa như là đi tới trong địa ngục. Bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ, hiện tại bọn hắn cảm giác thất dạ đứng ở chỗ đó tựa như là một cái cự nhân. Mà ba người bọn hắn hiện tại tựa như là sâu kiến, thất dạ muốn giết chết bọn hắn tựa như là nhẹ nhàng ép chết một con kiến hôi, thất dạ khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh, nhìn thấy đã chấn nhiếp ba người. Thất dạ cũng lập tức thu trở về khí thế, hô hô, theo thất dạ thu lại khí thế. Ba người rốt cục thở dài một hơi, hiện tại bọn hắn ba cái đều có một cỗ sống sót sau tai nạn cảm. Giác, thất dạ khí thế cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Tại thất dạ khí thế cường đại dưới, bọn hắn căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, nói đi. Tới nơi này có chuyện gì? Thất dạ nhìn lấy Dragon ba người bọn hắn không khỏi nói, chúng ta là tìm đến Koshiro, hắn đã từng là hảo hữu của ta. Dragon vô cùng cung kính nói, hiện tại kiến thức thất dạ thực lực cường đại về sau, bọn hắn không dám có chút bất kính. Hắn thật đúng là sợ thất dạ động thủ giết bọn hắn, tìm Koshiro sao? Đi vào đi. Hắn ngay tại đạo quán bên trong, thất dạ không khỏi nói, ách, ngươi thả chúng ta. Nghe thất dạ lời nói, Dragon có chút kinh ngạc nhìn thất dạ, tại Dragon xem ra. Hôm nay bọn hắn gặp thất dạ cũng là tự nhận không may. Thất dạ liền xem như không giết bọn hắn cũng cần phải đem bọn hắn tóm lấy. Mà bây giờ thất dạ thế mà không có đối bọn hắn động thủ, nói nhảm. Không thả các ngươi. Chẳng lẽ còn muốn mời các ngươi ăn cơm? Thất dạ một mặt ngớ ngẩn nhìn trước mắt ba người, không phải, chúng ta là quân cách mạng, chính phủ thế giới tội phạm. Dragon không khỏi nói ra câu nói này thời điểm, Dragon cũng cảm giác mình giống như là phạm tiện, đối phương cũng định buông tha mình, chính mình làm sao còn hỏi nhiều một câu, quân cách mạng làm sao vậy? Trong mắt của ta, mặc kệ là hải quân, hải tặc vẫn là quân cách mạng đều là giống nhau. Ta khi hải quân cũng vẻn vẹn vì chơi vui. Thất dạ không quan trọng nói, nếu như các ngươi muốn đi Impel Down lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi. Ách, thôi được rồi. Nghe thất dạ lời nói, Dragon ba người bọn hắn nhanh chóng đi tới đạo quán. Thất dạ cũng không có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện sự tình gì. Thất dạ chỉ biết cũng không lâu lắm, bọn hắn liền rời đi. Xem ra Koshiro không có đáp ứng bọn hắn, Dragon đến vẻn vẹn một việc nhỏ xen giữa. Qua một đoạn thời gian, thất dạ cũng rời đi Shimotsuki thôn. Cùng đến thời điểm muốn so, thất dạ bọn hắn trên thuyền tăng lên Kuina, cái này tiểu la lị, thất dạ ca ca. Chúng ta lại đi chỗ nào? Chạy trên mặt biển, Robin hướng về thất dạ hỏi. Tiểu Robin, người không phải vẫn luôn đang nghiên cứu lịch sử sao? Ngươi có muốn xem một chút hay không trong truyền thuyết cổ đại binh khí? Thất dạ hướng về Robin hỏi. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí? Thất dạ ca ca có cổ đại binh khí? Nghe thất dạ lời nói, Robin hai mắt tràn đầy hứng thú hỏi. Ta hiện tại mặc dù không có cổ đại binh khí, nhưng là ta lại biết cổ đại binh khí ở nơi nào. Chỉ cần ta tìm một cái, liền có thể phi thường dễ dàng tìm tới cổ đại binh khí. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ ca ca thật sự có thể tìm tới cổ đại binh khí sao? Robin có chút hoài nghi nhìn lấy thất dạ. Robin trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghiên cứu lịch sử, từ nơi này chút lịch sử bên trong Robin đã hiểu rõ đến mỗi một cái cổ đại binh khí đều có vô cùng lực lượng cường đại. Tiểu Robin, ta không phải đã nói sao, ta là thần, cổ đại binh khí là ta chế tạo. Tìm một cái đồ vật của mình quả thực là dễ như trở bàn tay. Khó nói tiểu Robin không tin ta sao? Thất dạ sờ lấy Robin cái đầu nhỏ không khỏi nói. Ta tin tưởng thất dạ ca ca. Không biết thất dạ ca ca có thể tìm tới cái kia cổ đại binh khí. Robin không khỏi hỏi. Chúng ta đi nhân ngư đảo đi. Ta nhớ được cổ đại binh khí Hải Vương ngay tại Nhân Ngư đảo. Hiện tại Hải Vương lực lượng hẳn là tại Nhân Ngư ở trên đảo đã thức tỉnh a, Thất Dạ nghĩ nghĩ không? Khỏi nói, Hải Vương, cái này cổ đại binh khí có tác dụng gì? Robin hiếu kỳ hỏi. Hải Vương là trong biển rộng vương giả, có được hiệu lệnh chỗ có hải quái lực lượng cường đại. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nhận. Huyền có thể mệnh lệnh tất cả hải quái, thật mạnh lực lượng nha. Nghe Thất Dạ lời nói, Robin không khỏi nói, tốt, mục tiêu của chúng ta liền là Nhân Ngư đảo, tiến lên. Tại Thất Dạ mệnh lệnh dưới, chiếc thuyền này lần nữa hướng về Vĩ Đại Hàng nói tiến lên. Nhân Ngư đảo mặc dù nói là một cái hòn đảo, nhưng là hòn đảo này cũng không phải là tại trên đại dương bao la, mà là tại đáy biển, vạn mét phía dưới đáy biển. Grand Line chính phía dưới Nhân Ngư đảo có thể nói là chính sử tại Grand Line nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau địa phương, là hải tặc đi tân thế giới môn hộ. Chính là bởi vì như thế, Thất Dạ bọn hắn muốn đi Nhân Ngư đảo liền cần lần nữa đi Vĩ Đại Hàng nói. Đối với Đông Hải người, người bình thường tới nói đi Vĩ Đại Hàng nói vô cùng phiền phức, cần đi qua núi Rivers, nhưng là đối với Thất Dạ tới nói nhưng không có phiền toái như vậy. Chỉ phải xuyên qua Campbell, Thất Dạ liền có thể phi thường dễ dàng đến Vĩ Đại Hàng nói. Ngay tại Thất Dạ bọn hắn xuyên qua Grand Line thời điểm, Thất Dạ đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền hải tặc đồng dạng là tại xuyên qua Campbell, chỉ là khác biệt chính là Thất Dạ chính khi tiến vào Vĩ Đại Hàng nói, mà chiếc thuyền này đang rời xa Vĩ Đại Hàng nói. Thống soái đại nhân, căn cứ cái này thuyền hải tặc cờ xí xem ra, đây cũng là băng hải tặc tóc đỏ, là tân thế giới bên trong một cái tương đối cường đại băng hải tặc. Nhìn thấy nơi xa chạy cái kia thuyền hải tặc, một cái hải quân nói tiếp đi nói, băng hải tặc tóc đỏ sang đi, chúng ta đi chào hỏi. Nghe được cái này hải quân lời nói, Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, tại Thất Dạ trong trí nhớ, sang cũng là một cái trọng yếu hơn người, hắn nhưng là Luffy người khai sáng. Chính là bởi vì có sang, mới có Luffy ra biển khi One Piece suy nghĩ. Bởi vậy Thất Dạ muốn gặp sang, mà lại sang còn giống như là một tên đại kiếm hào, đang muốn để sang tôi luyện một chút Kuina cùng Tashiji. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.